Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày 14 tháng 8 năm 2021, là kỳ thứ 3 huynh đệ chúng ta học về kinh Địa Tạng. Các huynh đệ nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải cố gắng. Thì thật chất thì nói tôi thì khả năng tôi có giới hạn, nhưng mà nếu các vị mà không cố gắng nữa thì nó để cho tháng ngày trôi qua uổng nha. Tôi đem hết cái khả năng tôi để tôi trình bày các vị nên cố gắng. Không phải tôi kể lại cái công như vậy để làm cái gì, nhưng mà để các vị biết rằng cái tấm lòng của chúng tôi, của bản thân tôi, hết lòng, coi như là đem cái lý tưởng của mình, khiêm tốn của mình để chia sẻ đến với đại chúng. Hai kỳ qua thì chúng ta đã học kinh Địa Tạng. Tôi chỉ giới thiệu về Địa Tạng nói chung là cũng như để chúng ta biết được Địa Tạng là ai, và khẳng định rằng Địa Tạng không phải là con người thật, mà chúng ta phải làm sao nhìn thấu Địa Tạng là bốn nguyện, là bốn thể, là bốn hạnh. Như trong kinh Địa Tạng chia làm kinh mà các vị thường tụng, nó chia làm ba quyển: quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Thì quyển thượng thì gọi là Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện, mới tới quyển trung là Bồ Tát Địa Tạng bốn thể, và quyển hạ là Bồ Tát Địa Tạng bốn hạnh. Như vậy thì nhìn Bồ Tát Địa Tạng qua cái hình tượng, cũng như nhìn Địa Tạng Bồ Tát ở trong tâm thức của mỗi chúng ta, phải nhìn qua cái bổn nguyện, bổn thể và bổn hạnh. Cũng như người ta buôn bán làm ăn, người ta đưa ra hình tượng một cái ông mà ta không gọi là Địa Tạng, mà ta gọi ông Địa. Nó phân nửa cái chữ Địa Tạng, ông Địa, thì cũng là cái nội dung để là nhìn thấy ông Địa đó. Mà cái người buôn bán đó phải cố gắng nhìn tượng ông, và mình phải tập cái kiểu cách, cái tư tưởng, cái tâm nó vui vẻ, nó thoải mái như ông Địa vậy. Cái người mà buôn bán làm ăn mà nếu tâm mà vui vẻ, tươi, lúc nào cũng tươi cười, hoàn cảnh nào cũng tươi cười như ông Địa ngồi dưới bàn thờ kia, thì chắc chắn người đó sẽ thành công, sẽ vượt lên trên cái sự mà coi như là lỗ lã thiệt thôi. Tôi nhớ hồi xưa tôi có quen với một số Phật tử người Hoa ở Chợ Lớn. Người ta làm ăn thật chất mà nói là người ta làm ăn rất là chân thành, mà thậm chí người ta chân thành tới mức độ mà bị người khác gạt cũng có. Mà người ta bị người khác gạt như vậy mà người ta không có buồn, người ta chỉ biết vậy, người ta cười, người ta xù xì với nhau. Tôi mới hỏi chứ tại sao mà các vị biết người ta gạt các vị, người ta lấy của các vị mà các vị vẫn cười. Tôi nói vậy đó, mà tôi mong cho người ta, cái người lấy đó đừng có biết tôi biết, đừng biết ngọ biết. Vì sợ người ta biết ngọ biết rồi cái họ bỏ ngọ luôn, họ không mua đồ của ngọ. Còn ngọ biết họ tham đó, nhưng mà ngọ cố tình ngọ dây mặt chỗ khác để cho họ lấy đi. Nhưng mà họ lấy một thì chứ họ sẽ trả cho họ gấp 10, gấp 20 lần, gấp 100 lần cũng có. Bởi vì họ chấp nhận họ mất một đó, nhưng mà người ta lần tới người ta sẽ tới người ta mua. Chứ bây giờ mà họ quay trở ra mà họ chửi họ, họ điếm lại, họ bóc trở lại, họ lấy trở lại thì coi như có một lần đó thôi, thì người ta không có trở lại người ta làm ăn với họ nữa. Đó là một cái bài học kinh nghiệm. Cho nên các vị thấy tại sao người Hoa Kiều họ sống ở đâu, họ làm ăn họ cũng mở chợ và buôn bán. Còn chúng ta có những khi chúng ta không để ý chỗ đó, chúng ta cứ cái tâm chúng ta cứ sợ mất, rồi chúng ta cứ nghi ngờ, chúng ta cứ nhìn lén, hoặc là giả là người ta có bốc thêm, hoặc người ta có tham vọng chút xíu gì đó là mình la lối lên, mình vô tình mình để mất khách hàng. Thì vậy mà cái người mà đầy dẫy cái sự tham vọng, tham lam á, thường hay làm ăn tới đâu là thất bại tới đó, lỗ lã thiệt thòi tới đó. Còn người mà cái tâm người ta vẫn cố gắng thì làm thì phải có lời, buôn bán thì phải có lời, nhưng mà người ta không vì cái lợi nhỏ mà để mất khách hàng. Ví dụ như người qua họ bán những cái thứ bánh, các gì thấy không? Những thứ bánh ở ngoài chợ lớn, hay là người ta làm những cái công việc người ta, rồi cái người ta cân rồi đó, mà mình mua cái mình quay qua quay lại thấy người ta làm bộ như người ta vô ý, cái mình bóc thêm. Người ta biết hết á, nhưng người ta không bao giờ nói ra. Bởi vì cái lòng tham mình sẽ trở lại đó mình mua, và mình hy vọng mình sẽ có cái cơ hội mình bóc thêm như vậy. Cho nên mình đương đầu vô thế thì người ta mất một đó, đó. Nhưng mà người ta sẽ được lợi dài dài, ta lấy lợi gấp 10, gấp 20 lần. Đó là một bài học mà ngày xưa tôi từng thân với người Hoa Kiều, tôi học của họ. Thành ra đây là tôi cũng nhắc nhở vừa đạo mà cũng vừa đời để cho các huynh đệ chú ý. Mình cái gì mất mình đã mất rồi, cái gì mình thiệt thòi mình đã thiệt thòi rồi. Còn đã mình chấp nhận buôn bán làm ăn thì phải chấp nhận có tham, có những người gọi là kèo nài. Thì kệ, chấp nhận đi rồi mình lấy trở lại, không có lỗ lã chi. Đó, cho nên như vậy mà người qua họ cái phong tục tập quán của họ làm ăn buôn bán là phải thờ ông địa, để nhắc nhở rằng là làm ăn buôn bán là luôn luôn phải cười tươi. Cười tươi như ông địa, hoàn cảnh nào cũng cười như ông địa. Cười. Ai tham thì cứ tham đi, nhưng mà vì cái lòng tham đó họ phải trở lại họ mua tiếp. Vì họ cứ họ nghĩ sẽ có cơ hội, họ nhắc, họ nhéo, họ thêm hoài. Như vậy để nói một điều rằng hôm nay chúng ta có thể là cái bài học. Cố gắng bữa nay là bài học cuối, để rồi chúng ta không còn giới thiệu ông Địa Tạng nữa, mà chúng ta đi sâu vào trong 13 chương kinh. Và bữa nay chúng ta học cái bữa cuối của cái bài xưng tán ông Địa Tạng, xưng tán ngày Địa Tạng. Như vậy thì chúng ta khẳng định một điều là Địa Tạng là cái tâm của chúng ta. Địa Tạng là không phải là con người thật. Địa Tạng không phải là thần thánh để chúng ta lại lục, chúng ta van sinh. Mà Địa Tạng là tâm của chúng ta. Mà khẳng định như vậy là tại vì hai bài học mà tôi nói quá rõ rồi. Và cái bài mà tôi đã nói các vị là rõ ràng là cái bài mà nếu thầy tu nào mà không thuộc cái bài đó là coi như không phải thầy tu. Nó mình nói khẳng định nó mạnh vậy đó, để cho mấy ông thầy buộc lòng. Có những ông thầy mà biết tàm quý đó, rồi quê độ mà đi tìm học để nói chuyện với Phật tử, đừng có nói vậy. Tội nghiệp, có nhiều Phật tử nói với tôi, nói thầy mà giảng một kinh Địa Tạng này rồi là chắc thầy không còn một huynh đệ nào là người xuất gia là huynh đệ của thầy. Tôi nói tôi chấp nhận. Bây giờ tôi đã tới đây rồi thì còn gì nữa mà tôi sợ nữa. là chấp nhận như lời Tổ sư Quyền Giá là thường đọc hành, thường đọc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ, giữ đẳng thần thanh phong tự cao, mạc thị cố kiên năng bất cố. Ta chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui với nhịp thở bước chân đi. Vào trong tâm vẫn mong có pháp lưỡi chung lòng, nhưng mà không được vậy tôi nguyện làm người cổ lỗ. Tôi không thích nói ba hoa đẹp vẫn, nói một điều, nói ba hoa vật vẩn, nói một điều Phật tổ đã đinh ninh. Huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gai gắt trách tôi xin cam chịu hết. Đó là cái lời của thiền sư Huyền Giác mà thiền sư Như Huyền đã dịch ra đó. Để các thầy có trách tôi chịu hết. Chứ giờ tôi đã giảng tới đây rồi, mấy chục năm trời, dầu đắng dầu cay tôi đã giữ lý tưởng của mình tới ngày hôm nay rồi. Bao nhiêu khó khăn tôi đã nếm rồi, thì bây giờ tôi đâu có dạy gì mà tôi sụt lùi nữa. Chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui với nhịp thở bước chân đi. Ai tu thì cũng mong có pháp lữ chung lòng, nhưng mà không được vậy tôi nguyện làm người cổ lòng. Nói rằng chứ có lúc đắng cay lắm quý vị. Nếu nhìn sâu, nhìn cho hiểu, thì các vị nghĩ tôi nói thẳng như vậy lợi gì cho tôi? Nhưng vì tiền đồ của chánh pháp không thể nói khác hơn được. Không thể dùng cái lời ba hoa giặt giảnh được. Không thể dùng cái lời hoa mỹ được. Không thể chỉ ông Địa Tạng ở non này đỉnh kia được, mà phải chỉ ông Địa Tạng ngay nơi tâm của mỗi người. Từ đâu? Từ cái lời Phật dạy rất rõ ràng: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Có thầy tu nào không thuộc bài đó không? Nếu thầy tu nào không thuộc bài đó thì coi như cởi áo đi. Mà thuộc bài đó thì mình nghĩ như thế nào về cái lời Phật dạy? Nhược nhân dục liễu tri. Ai mà muốn biết được, liễu tri được. Tam thế nhất thiết Phật là ba đời tất cả chư Phật, thì phải ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Vì vậy mà kinh Tâm Địa Quán tôi đã giới thiệu các vị cái đoạn rất rõ đó. Tam giới chi trung dĩ tâm di chủ. Trong tam giới lấy tâm làm chủ. Mà năng quán tâm giả cố cánh giải thoát, bất năng quán giả cố cánh trầm luân. Như vậy chúng ta phải làm thế nào? Phát cái tâm bằng nghị lực của mình, qua sự cầu tiến, học hỏi, trải nghiệm, bằng thân, bằng miệng, bằng ý trong sạch, và vượt lên trên cuộc sống thường tình. Dẫu rằng trên đời này không ai sanh ra thành Phật liền, không ai sanh ra thành Bồ Tát, thành Thánh Hiền liền hết. Ai sanh ra cũng là con người. Con người có nghĩa là nửa con nửa người, có nghĩa là một loài động vật. Nhưng mà động vật này gọi là sát thủ thú, là động vật mà động vật cao hơn các loài động vật. Nhưng mà nếu con người nào mà quyết chí, mà năng quán tâm giả, cố cánh giải thoát, nếu con người nào mà quyết chí mà rội được cái tâm, thấy được cái tâm, để cho nó sôi sáng cái tâm, thì cái tâm đó không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không ý ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không dụng ngôn, không ẩm tủ, hay là nó không tham, không sân, không si đó, thì như vô độ, thì coi như người đó tự vượt lên khỏi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn người nào mà luân thường đạo lý không có, quan dâm vô độ, tham vọng như ngạ quỷ, không biết bao nhiêu là đủ, và coi như con người si mê đần độn, không biết luân thường đạo lý, thì con người đó trầm luân, gọi là bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Lời kinh Phật nó mùng một rõ, không có chỗ nào mà gọi là ẩn chứa che giấu gì hết trơn. Rồi khi mà giải thích ra vậy mà những người mà có cái tinh thần, có cái chủng tính mà coi như là nhiều đời đã từng gây tạo nhân duyên căn lành phước báo rồi, nghe nó ngọt rõ. Vì vậy mà cái kinh Di Đà đó, cái câu mà nó khẳng định coi như là cao tột nhất đó, là dĩ khả bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Muốn đi về cái cõi kia là cái người đó phải đầy đủ căn lành phước đức nhân duyên thì mới sanh được cái cõi an lạc, cõi cực lạc. Còn mà các vị mà sanh về có cực lạc, muốn sanh về có cực lạc mà căn lành không đủ, phước đức không có, nhân duyên không đầy đủ, thì cực mẹ không có, nó có chi cực lạc. Cho nên vậy đừng có nói láo. Chúng ta học Phật đừng có nói láo. Cho nên càng ngày tôi nói thật các vị, bản thân tôi cũng vậy, bây giờ tôi không có nói láo nữa. Tôi tập cho tôi nguyện đời đời là coi như cái giọng nói của tôi nó mãi trong trẻo. Dầu là con người tôi nó có cái gì đi chăng nữa, nhưng mà cái nói chánh pháp là không có thể nói hoa, nói mỹ, không nói láo. Dầu kề dao tới cổ cắt lưỡi tôi cũng không nói láo. Cho nên các vấn đề cái kinh Phật nó hay từng chữ. Cho nên chúng sanh chi tâm vô như đại địa, nghĩa là tâm chúng sanh nó ví như đất, mà đất sanh ra tất cả các thảo mộc, cây trái, ngũ cốc, ngũ quả để nuôi con người. Sở dĩ đất ví tâm là vì tâm có khả năng chịu những cái khổ đau trong ba đường địa ngục là quỷ súc sanh, và tâm có khả năng đạt có sự an lạc giải thoát như Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, và thậm chí thành Vô Thượng Bồ Đề là thành Phật. Do vậy mà trong kinh gọi là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Vạn pháp là có cái sự phân biệt nhận thức của thức, cho nên thức là tâm. Nhưng mà thức này tại sao gọi nó là tâm, là vì nó thuộc về sự phân biệt, cho nên tâm này gọi là thức. Còn cái mặt nghĩ ngợi tư duy thì thức gọi là tâm. Tâm gọi là thức là tại vì mình có sự phân biệt. Còn thức gọi là tâm là tại vì mình nghĩ ngợi tư duy. Vậy thì thức tâm được nói một thứ. Nhưng mà hãy có sự phân biệt thì tâm gọi là thức. Mà chỉ có nghĩ ngợi tư duy mà an lành, mà trong sáng, không có nghĩ, không có phân biệt, không có nghĩ méo mó, thì cái đó gọi là tâm. Đó là tâm chân. Các vị thấy tôi phân tích hai chữ thì các vị thấy nó quá rõ. Thức là tâm, tâm là thức. Tại sao gọi nó là thức mà không gọi nó là tâm? Tại sao gọi nó là tâm mà không gọi nó là thức? Mình nhìn giải pháp này, nếu như mình có sự phân biệt, nhận thức thì tâm đó mình gọi là thức. Còn mà nếu như mình gọi là thức đó, nhưng mà mình nhìn, mình nghĩ ngợi, mình tư duy mà mình không có sự phân biệt, để rồi thương ghét, phải quấy, lấy bỏ thì gọi đó là tâm. Cho nên địa tạng là ai? Địa tạng là đức giáo chủ của Đại Từ Bi, cho nên khể thủ quy y đại giáo chủ. Giáo chủ của Đại Từ Bi, mà từ là cái gì? Từ là năng giữ lạc, bi là năng bạc khổ. Đó. Cho nên các huynh đệ nhớ á, học đạo với ông thầy Thiện Tài hay là học đạo thiệt của đạo Phật, là nói mấy cái chữ này ra là mình phải thuộc lào lào vậy đó. Ông thầy chùa mà nói từ bi mà học biết từ bi là gì, không được. Từ là năng giữ lạc mà bi là năng bạc khổ. Tức là giữ lạc có nghĩa là mình cho người ta cái niềm vui, mà bạc khổ có nghĩa là mình nhổ cái gốc khổ hay là cứu khổ. Như vậy từ là ban vui mà bi là cứu khổ. Và còn mình ba vui mà mình không có nhận cái nỗi khổ, mình không có cứu cái khổ cho con người, thì mình ba vui đó không phải không gọi là từ bi, mới có từ. Cho nên mình đi làm cái gì, mình giúp đỡ cho người á, mình đem gạo, đem tiền, đem rau củ, đem cái này kia, mình giúp đỡ cho người ta gọi là từ thiện, chứ không gọi là từ bi thiện. Bởi vì mình mới có ban vui thôi, chứ mình chưa có cứu khổ được. Tôi rất là hoan hỷ khi có những Phật tử, không phải là tôi khen đây để cho các vị mát bụng nha, đừng có thêm tiếng khen mà nếu có những Phật tử mà được như cô Đỗ Thị Dung là tôi hoan hỷ lắm. Tôi tự hào, tôi vui dữ lắm. Nghe giờ lớn tuổi như cô mà nghe tới đâu mà tiếp nhận được, đây là cái chủng tử căn lành nhiều đời đó nha. Chứ không phải là tôi khen là té hen, không phải là cô chưa từng cho tôi viên kẹo nào mà tôi khen, mà tại vì tôi khen đây là khen chân thành, tán dương cái tấm lòng coi như là giữ. Mà có người mà được như vậy thì con người đó phải có giới, có định, có tuệ, thưa các vị. có từ, có bi, có hỷ, có xả, dầu là chưa có được đại đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nhưng mà phải có cái công năng gọi là hành trì thì mới được cái thức mình nó mới mở ra như vậy, và nó được sáng soi cái tâm như vậy. Đây là tôi có lời tán dương, cho nên các huynh đệ Phật tử cố gắng như vậy đó. Mấy cái này tôi nói bằng cả một cái nhiệt huyết của tôi, thưa quý vị. Không lẽ là tôi quỳ, tôi đảnh lễ cảm ơn lại quý vị, chứ nếu không có quý vị tôi không đủ năng lực mà tôi thuyết trình, tôi giải thích rõ ràng vậy đâu. Hay quá, kinh Phật đó rõ ràng mồn một gì đó, thưa huynh đệ, thưa các Phật tử à. Như vậy thì trở lại, tại sao mình đi làm từ thiện mà gọi là từ thiện chứ không gọi là bi thiện? Là tại vì mình cứu ngặt chứ không cứu khổ được. Mình cứu nghèo được, cứu ngặt được, cứu nghèo được, không cứu khổ được, cho nên gọi là từ thiện chứ không gọi là bi thiện. Bởi vì từ là năng giữ lạc, mà bi là năng bạc khổ. Cho nên là như vậy thì trở lại vấn đề đại từ bi, có nghĩa là cái người đó ban vui và cứu khổ thì mới đủ cái danh từ gọi là đại từ bi. Vậy là Địa Tạng là cái đức giáo chủ. Giáo chủ là người nói được cái đạo lý để cho người ta được vui và vượt qua cái khổ, cho nên Ngài Địa Tạng gọi là giáo chủ đại từ bi. Mà bây giờ tôi hỏi đặt ngược là cái câu hỏi cho Phật tử nè. Bây giờ những Phật tử đã học đạo lâu năm rồi, đã có tâm sáng suốt vậy rồi, các vị khẳng định cho tôi một điều coi, ai có quyền mà ban vui mà cứu khổ cho mình? Để tất cả các Phật tử đang nghe rắn lòng trả lời một câu chân thành đi. Tôi hỏi các vị tin tưởng ai là người nào, đấng nào, đức nào có quyền ban vui cho các vị và cứu khổ các vị? Các vị khẳng định điều đó giùm tôi đi. Rồi tôi giảng tiếp cho các vị nghe. Ai comment vô một câu nói đi. Ai là người có đủ thẩm quyền ban cho các vị niềm vui và cứu khổ cho các vị? Nhổ gốc khổ cho các vị. Trời, có một Phật tử nào comment vô dùng tôi, trả lời dùng tôi cái câu đó đi. Xin hỏi lại, các vị đã nghe Pháp từ mấy lâu nay? Ồ, quan hỷ. Chỉ có cái tâm địa của mình mới có cái quyền đó mà thôi. Trời ơi, cảm ơn quý vị hay quá. Đó, nghe Pháp vậy đó, vậy mới là Phật tử thiệt của Đạo Phật, thưa các vị. Mô Phật, chỉ có mình thôi. Bởi vì không ai có khả năng, có quyền năng ban vui và cứu khổ cho mình, duy chỉ có tâm địa, cho nên buộc lòng mới đưa ông Địa Tạng ra. Trời ơi, Mô Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên như vậy các vị biết không, tôi cực khổ mà tôi không có tiếc. Thật sự tối qua tôi ngủ có 2 tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Để tôi nói thật, cứ mà trăn trở làm sao để cái kỳ thứ 3 này rằng nó kết thúc 2 chữ Địa Tạng cho nó rồi, để đi vào kinh điển, mà nằm cứ nằm trăn qua trở lại. Một phần là tại vì chiều hôm qua nó tiếc cái bình trà. Tại hôm qua đó, ông Đạo Hữu đang tới, có mấy trái cam cúng Phật hạ xuống, dắt nước cho hai huynh đệ, hai Đạo Hữu với thầy trò uống. Thành ra cho nên bỏ lại bình trà, chỉ qua tiết bình trà cho nên là nóng quá đi rồi bỏ đá, rồi để chế trà đậm đen, bị để pha từ sáng tới chiều, uống ngủ không được là một phần như vậy. Nhưng một phần nó trăn trở, mà các vị biết nó trăn trở, nó đau ghê rồi cái đầu. Chứ thật sự ông sung sướng gì đâu. Trăn trở làm sao mà mình nói cho được, có không cần cái số lượng đông Phật tử đâu, mà cầu mong cho có những người trí thức để hiểu được cái chữ Địa Tạng này. Là cái niềm mà tôi phấn khởi, là tôi hoan hỷ nhất. Mà bây giờ các vị trả lời được, đó là các vị cúng dường cho tôi rồi đó. Đó là Phật tử chân chánh của Đạo Phật rồi đó. Để hiểu rằng không ai có quyền ban vui và cứu khổ cho ai được, chỉ có tâm địa mới có quyền đó. Vậy thì bây giờ bắt đầu mình đi vô tiếp tục một đoạn nữa. Bây giờ tôi bị vì cái bài tựa này đó, cái bài mà xưng tán này buộc lòng tôi phải giải thích từ chữ Hán ra nó hết ý nghĩa. Nhưng mà vô tới kinh Địa Tạng là tôi không còn đọc chữ Hán nữa nghe. Mà vì cái bài này tôi phải giải thích bằng chữ Hán. Khế thủ từ bi đại giáo chủ địa địa ngôn kim hậu quản hàm tàng. Đó. Là Nam phương thế giới dũng hương vân, hương vũ hương vân cặp hoa vũ bảo vân vô số chủng, vi tường vi thổi biến trang nghiêm, thiên nhân vấn Phật thị hà nhân. Đúng ra đó là thiên bởi vì hai chữ theo lẽ phải để một chữ nhân một chữ nhân cho dễ hiểu. Cái chữ nhân trước á là người, mà chữ nhân sau là nhân duyên. Thiên nhân vấn Phật thị hà nhân, chữ nhân sau là nhân duyên, mà chữ nhân trước là người, người trời. Chứ ông Trí Tịnh mới dịch đó là người trời vấn Phật, là hỏi Phật á. Mà vì cái tiếng hỏi thì nghe nó bất kính, cho nên sư ông mới dịch là người trời bạch Phật nhân gì thế đó. Cái bài đó các vị, nếu các vị có kinh Địa Tạng trước mặt, các vị lấy cái quyển kinh ra là tôi nói để các vị dò theo. Phải học cho nó rõ cái bài này đó, rồi các vị học trong kinh Địa Tạng hay lắm. Nam phương thế giới dũng hương vân, hương vũ hoa vân cặp hoa vũ bảo vân vô số chủng, vi tường vi thổi biến trang nghiêm, thiên nhân quấn Phật thị hà nhân, Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát chí. Thì sư ông Trí Tịnh dịch là thế giới phương Nam nổi mây thơm, rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh mưa báo số khôn lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Người trà bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng Địa Tạng đất thiên đường. Nhưng mà bây giờ tôi dịch cái chữ dân xuôi cho nó trúng cái nghĩa, hoàn toàn dễ hiểu. Chứ còn tôi không có bài bác cái kiểu dịch của sư ông nha. Sư ông Quảng Đức là thôi, nhưng mình cúi đầu là vì tổ dịch kinh Tạng rồi. Nhưng mà tại sao vì sư ông dịch cái thơ thể thơ, mà thường thường một chữ Hán á, mà thể thơ có khi nó không tròn bao trùm hết ý nghĩa. Cho nên bây giờ tôi xin phép là tôi mượn cái văn vần. Nam phương thế giới dũng hương vân có nghĩa là từ cái thế giới phương Nam. Dũng hương vân là dũng, đây là dũng mãnh, là nhiều đó, ý nói số nhiều đó, là không biết bao nhiêu cái thứ mây thơm, mưa thơm, mây hoa, mưa hoa, mây báo, mưa báo nổi lên, gọi là hương vũ, hương vân, cặp hoa vũ. Là bảo vũ bảo vân vô số chủng, là cái mây báo này nè, rồi mưa báo này nè, coi như là mang cái nổi lên vô số. Để rồi vi tường vi thổi biến trang nghiêm, vi tường là làm cho nó an lành, vi thổi là làm cho nó đẹp đẽ khắp nơi, gọi là vô biến trang nghiêm. Đó, thiên nhân vấn Phật thị hà nhân. Thiên nhân là người và trời, vấn Phật là bạch Phật, hỏi Phật coi là thị hà nhân, là đây là cái nhân nguyên nhân nào mà có những điểm lành này. Thị hà nhân là cái thị hà nhân là hỏi là coi nguyên nhân nào mà mang lại cái điểm lành, có những điểm lành ấy. Thì Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát chí, Phật mới đáp rằng là vì có Bồ Tát Địa Tạng đó. Như vậy Nam phương là cái gì, phương nào? Như vậy các vị nên nhớ, Đức Phật nói rằng tứ châu gồm có Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Đông Thắng Thành Châu. Như vậy Nam phương chỉ cho Nam Thiện Bộ Châu hay là Nam Diên Phù Đề? Mà nói rõ hơn đó là ta bà thế giới, là cái thế giới chúng ta đang ở. Nếu như chúng ta không phải là người học Phật, chúng ta chỉ là Phật tử, mà Phật tử văn tự, Phật tử gá ghét, Phật tử coi như là ké, ăn ké thôi, Phật tử coi như miễn có cái danh Phật tử thôi, chứ không phải là Phật tử mà gọi là hết lòng với đạo Phật. Các vị hết lòng với đạo Phật không phải là các vị cúng dường để xây chùa hết lòng đạo Phật đâu. Những ai hết lòng đạo Phật là hết lòng bảo vệ chánh pháp của Như Lai, thì cái người đó mới là người trung thành hết lòng với Phật, với đạo Phật. Còn các vị đừng có tưởng các vị có tiền nhiều rồi các vị vô cúng chùa để dành cho mình cái ghế ngồi được ông thầy ưu tiên ngồi trên, ngồi trước để coi thiên hạ không ra gì đó. Cái đó là cái phá đạo chứ không phải ủng hộ đạo đâu. Tôi nói vậy là các vị nào mà có tiền của đừng có ghét tôi. Các vị có ghét đi rồi các vị trầm luân hà. Còn mà tôi nói mà các vị ngộ ra, các vị tỉnh ra đó là các vị phải cảm ơn tôi mới phải. Mà không cần cảm ơn tôi là cho tôi ăn cái gì hay là cho tiền tôi mới cảm ơn tôi. Mà cảm ơn cái sự sáng suốt nhận ra được. Cái chuyện mà cúng dường để xây chùa, để nuôi tăng, để đúc tượng, để làm cái cảnh thiền ngon rồi đó, là cái đó là phước. Chứ không phải là công đức. Nhưng mà vì biết thầy lợi dụng cái danh từ, rồi Phật tử mê cái danh từ công đức, cho nên sau đó thành ra từ cái chữ phước đức mà nó trở thành công đức. Mà công đức là cước đông á. Nói theo kiểu tiêu tiêu thế gian dịch ngược vậy. Công đức là cái công năng tu tập, cái sự chuyển biến, gọt rửa cái tham sân si mạn nghi trong tâm não của mọi người thì mới gọi là công đức. Chứ công đức cái đâu mà các vị đem tiền, các vị cúng bao nhiêu, cúng cho một cái chùa giàu có 10 tỷ, 20 tỷ đi chăng nữa cũng chưa phải là công đức. Các vị nhớ rằng nếu nói là công đức thì nếu mà cúng dường mà xây chùa cho to, Phật cho bự, làm cho nó vang danh thiên hạ, ai bằng A Xà Thế? Quên xin lỗi, ai bằng Vương Võ Đế? Vương Võ Đế cất 72 cảnh chùa, đốt 72 cái hồng chung, nuôi hàng ngàn tăng ni, đào tạo ra tăng ni để mà hoằng pháp lễ sanh, để mà cúng cầu cho thiên hạ. Thì như vậy thì ai bằng Lương Võ Đế? Giờ người nào dám nói tôi nuôi 100 ông tăng không? Thí dụ như bây giờ mấy cái học viện đó, mở ra rồi trong 200-500 tăng ni nữa, nhưng mà ai nuôi? Hòa thượng nào nuôi? Bá tánh nuôi chứ hòa thượng nào nuôi? Chẳng qua hòa thượng đó ông có chức có quyền, cho nên ông có danh vọng, ông nó lớn, cho nên Phật tử nó mê, nó mới bỏ tiền cho ông, đưa cho ông để ông làm Phật sự, chứ thật sự ra chứ ông đâu có tiền đâu mà ông bỏ ông nuôi. Chẳng qua là ông có cái danh thôi. Đây là tôi nói chân thành đó nghe, cho nên tôi nói chân thành thì là đụng dữ lắm mà phải nói thật sự, chứ không có nói mà hạ bệ ai, tôi không có ý đó. Nhưng mà nó nói bằng cái chân là thân hành. Hòa thượng làm gì có tiền nuôi? Là do bá tánh bổn đạo. Nhưng mà hòa thượng có cái công quả đó là có cái sự tu hành, có cái sự sắp xếp, có cái sự lãnh đạo để được cái lòng tin của bá tánh mới bỏ tiền nuôi tăng ni. Thì cũng như Luân Võ Đế ngày xưa cũng như vậy. Nhưng mà bây giờ với hòa thượng bây giờ nuôi tăng ni bằng ông vua nuôi không? Bằng Luân Võ Đế ngày xưa nuôi không? Vậy mà khi gặp Bồ Đề Đạt Ma, Luân Võ Đế tự hào phe khoang rằng là trẫm nuôi hàng ngàn tăng ni, trẫm cất 72 cái ngôi chùa, trẫm đúc 72 cái đại hồng chung như vậy, tượng Phật trong chùa nào chùa nấy trẫm làm vĩ đại như vậy, thì thưa với đạo sư là trẫm được bao nhiêu công đức lớn không vậy? Làm Bồ Tổ Bồ Đề Đạt Ma quay qua trả lời: công đức bằng hạt cải à. Cho nên các Phật tử mà học đạo mà chưa phân biệt được chữ công đức và chữ phước đức là cũng là một sự thiếu sót. Cho nên mới bị lừa. Ngày nay các vị cúng bao nhiêu mà công đức? Bây giờ tôi nói không phải là tôi tự hào chứ. Bây giờ nè, những người đang nghe chấp nhận nghe cái giáo pháp chân thật mà tôi gọi là soạn lục chia sẻ như vậy nè. Mà chấp nhận theo tôi từ bấy lâu nay đó, công đức nhiều hơn những người mà cúng chùa tỷ tỷ đó, dám hy sinh cho ông Thiện Tài, miễn sao ông đừng nói bậy thôi, ông nói đúng chánh pháp. Còn cái chuyện mà muốn tìm vàng thì phải đẩy cát, chấp nhận như vậy. Mà tới ngày hôm nay để tôi vững vàng mà tôi giảng bộ kinh, hết bộ kinh này tới bộ kinh như vậy đó, sự thật mới là công đức đó. Bởi vì các vị có nghe, các vị có vượt qua những cái nỗi khó khăn cùng tôi, các vị có chấp nhận để thấy một cái lóe lên một cái gì đó mà các vị chấp nhận để các vị hòa trì bằng cái tinh thần để cho thầy Thiện Tài vượt mọi khó khăn như thế này thì không công đức là gì. Cái người mà vượt mọi khó khăn, vượt qua bao chướng ngại, quyết chí té đất chổi đất đứng dậy, đạp gai lấy gai lễ thì người đó mới gọi là người có công đức. Tôi nói mạnh, trời ơi, nói chân thành như vậy đó. Thế còn tôi là không là gì đâu, nhưng mà ý tôi mượn cái duyên để tôi phân tích. Chứ nếu mà các vị mà ai cũng bỏ tôi ra đi hết, tôi còn ai mà để tôi có một cái tinh thần, dầu rằng tôi cũng cố gắng, nhưng mà tôi thật sự cố gắng có giới hạn thôi. Cố gắng cũng có giới hạn thôi. Cho nên hôm qua tôi ngồi suy nghĩ, tôi nói thương có những Phật tử mình thương thiệt, nhưng mà họ đành lòng bỏ mình ra đi, nhưng mà cũng không sao. Bởi vì trên đời nó hay cái chỗ là cái cuộc đời này nó ngộ lắm, nó giống như cái sân ga vậy đó. Kẻ đưa người đón, kẻ đến người đi. Cho nên một vị thiền sư ông ngộ đạo qua một cái bài là sân ga trừ sân ga, nơi đây trừ nơi đây. Kẻ đến cùng người đi, kẻ đến để chia tay, người đi cùng ở lại, hội ngộ nhau chúng này. Cái bài của một ngộ đạo bằng bốn câu đó, nơi đây trừ nơi đây, người đến để chia tay, bởi vì cái đưa ra sân ga mà. Ông thiền sư đó, ông đi ngang cái sân ga, ông khất thực, đi khất thực ngang cái sân ga, đi hành cước ngang cái sân ga, thấy người ta đưa người đi, kẻ đến người đi. Nơi đây trừ nơi đây, người đến để chia tay gì đó, nơi đây trừ nơi đây, người đến để chia tay, người đến gì đó để mà tự nhiên đang nói quên rồi, cái bốn câu tôi vừa nói xong đó. Nơi đây trừ nơi đây, người đến để chia tay, người đi cùng ở lại, hội ngộ nhau chúng này, bốn câu đó. Nơi đây trừ nơi đây, người đến để chia tay, người đi cùng ở lại, hội ngộ nhau chúng này. Cũng như tôi với các huynh đệ vậy thôi. Bây giờ mình hội ngộ nhau chúng này, chứ thật sự ra rước dài dài nha. Nó nhìn một mặt nào đó đó, tôi cũng còn may mắn lắm đó nha. Chứ còn nếu tôi mà không có tấm lòng thật sự đối với cuộc truyền đăng tục diệm của chánh giáo Như Lai thì chắc là tôi còn rớt dài dài. Tôi rớt dữ lắm mà cũng còn đậu vậy là chắc lắm đó. Chứ các vị để ý coi, nó quýnh tôi lên bờ xuống ruộng vậy. Các vị nghĩ coi, nếu mà người không tí là nó bỏ liền. Theo cái ông thầy gì mà mang tiếng đủ thứ theo làm gì? Cái gì ông cũng mang tiếng theo làm gì? Nơi đây trừ nơi đây, người đến để chia tay, người đi cùng ở lại, hội ngộ nhau chốn này. Như vậy thì người nào mà có những đám mây thơm, mây đẹp, mây báo là cái gì? Ba cái thơm đẹp báo là nó biểu trưng cho chân, cho thiện, cho mỹ. Ghê chưa? Trâu rồi cái bài chiến tâm nguyên mạng lễ, thể thủ từ bi đại giáo chủ Địa Ngôn Kim Hậu quảng hàm tàng, Nam Phương Thế Giới Dũng Hương Văn, Hương Vũ Hương Văn Cặp Hoa Vũ. Như vậy Hương Vũ Hương Văn Cặp Hoa Vũ, Bảo Vũ Bảo Vân vô số chủng. Như vậy là mây thơm à, mây thơm, mưa thơm, mây hoa, mưa hoa, mây báo, mưa báo có nghĩa là gì? Có nghĩa là chân, là thiện, là mỹ. Ba thứ mây, mưa, hoa, thơm, báo là ba thứ chân thiện mỹ. Nhân quả ấy chỉ có được ở trong những người tỉnh thức đã trở về với tâm, hay nói một cách khác, ở những người mà chân tâm đã hiện, đã tới, cho nên gọi là Phật Ngôn Địa Tạng Bồ Tát Chí. Trời ơi trời, hay quá trời ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi mà nói được cái này, tôi giảng được cái này, tôi nói được rồi, được nói về là tôi mừng vô số kể. Mà từ đó giờ cứ tưởng tượng, ngồi đó mà tưởng tượng ấy, là có ông Địa Tạng, ông đằng dân mẹ võ, ông bắt ấn, ông làm cái xíu, làm như tôn mình hành giả ngộ không, đằng dân mẹ võ, rồi cái rồi qua trời, mưa trời, gọi là hương vũ, hương vân, cặp hoa vũ, bảo vân, vô số chủng, là qua mưa, mây rồi nó rưới rần rần, không phải. Cái tâm lành mà nó nảy nở, cái chân tâm mà đã hiển hiện, thì cái chân tâm đó phải là chân, là thiện, là mỹ. Mà chân thiện mỹ là người tỉnh thức, người mà trở về với tâm, hay nói một cách khác là ở những người chân tâm đã hiện. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát chí. Trời ơi, cái bài nó hay gì, là mấy cha mấy má tôi, mấy ông nội bà nội tôi cứ đem ra mà tưởng tượng không à. Hay vậy đó, mà phải cho tôi làm vậy nó mới ra kinh các chị ơi. Trời ơi, mà cho tôi ngồi im tôi nói không ra kinh nổi đâu. Ai giảng hơn cái điều này, ai luận giải cái điều này ngoài cái ý này, tôi quỳ tôi đảnh lễ. Mà nếu đúng nghe là giảng đúng nghe, chứ mà giảng tà thuyết ngoại đạo là tới với tôi á. Còn mà nếu ai mà môi cái gì ra, mà phân tích cái gì ra ngoài cái chữ mà mây mà mưa mà qua, mà ngoài ba chữ chân là thiện là mỹ, là tôi đảnh lễ liền. Bởi vì những cái đám mưa thơm, mưa đẹp, mưa báo, những cái đám mây thơm, mây đẹp, mây báo, những cái hoa thơm, hoa đẹp, hoa báo, đâu ngoài chân thiện mỹ. Mà cái người mà muốn được như vậy là phải là người thức tỉnh. Người thức tỉnh là gì? Là cái người đó không còn nằm mơ trong đêm dài mộng mị. Người vừa tỉnh thức thôi là cũng là chân, là thiện, là mỹ rồi. Bởi vì tỉnh thức thì đâu có mơ, đâu có tham đầy dễ tham vọng, đầy dễ sân hận, đầy dễ si mê đâu. Vừa tỉnh thức thôi là đã cái người thấy được cái ánh thái dương ló dạng, thấy được cái sức sống. Mà thấy được sức sống là phải chân, là thiện, là mỹ không? Phải là Bồ Tát Địa Tạng đến không? Cho nên là Phật rằng Địa Tạng Bồ Tát đến thiên đường. Thiên đường, bây giờ sư ông Thế Tịnh dịch là Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát đến thiên đường là hỏi là trời người bạch Phật nhân gì thế? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Thiên đường là cái gì? Thiên đường là tâm lành, là lòng thánh thiện, là thiên đường. Thiên đường là cái lòng thiện, bởi vì lòng thiện nó sanh thiên. Thì Bồ Tát đến thiên đường là Bồ Tát đến cái lòng thiện, chứ đâu phải Bồ Tát đến thiên đường là đặng dân mãi võ. Rồi tôi tới đây cái tự nhiên hết luôn giảng, hay quá hay, có gì thấy không? Mà không được, phải ráng, bữa nay phải ráng cho hết cái bài này để vô kinh. Ba kỳ à. Tâm là Phật, Phật là tâm, tại sao lại nói Địa Tạng Bồ Tát? Đúng như thế, tâm là Phật, Phật là tâm, nhưng tâm ở chúng sanh chưa hoàn toàn thanh tịnh như tâm ở Phật. Cho nên được gọi là Phật, cho nên chưa được gọi là Phật thật được. Mà tâm ở chúng sanh thức tỉnh là tâm đang tu sửa, như Bồ Tát đang tu sửa, cho nên ví tâm này là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Trời ơi, cái chữ này nó bắt qua cái chữ kia nó tuyệt vời làm sao đó các vị ơi. Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Không ai dịch cái từ nào qua cái danh từ là cái chữ đại là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh được. Dù là ngài Quyền Trang Pháp Sư sau này là người có ăn có học, dịch ra Bồ Tát là giác hữu tình, là hữu tình giác, nhưng mà vẫn không đầy đủ ý nghĩa bằng ngài Cư Ma La Thập dịch cái chữ Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Thấy chưa? Có học mà vẫn dịch không bằng cái người gọi là người chuyên tu hơn chuyên học. Ngài Đường Tam Tạng Pháp Sư học ở trường đại học Anh Na Lan Đà đàng hoàng, thỉnh Tam Tạng kinh điển từ nơi Na Lan Đà Ấn Độ đem về Trung Hoa lục địa thời Đường đó chứ. Đó cho nên các vị nhớ đó, cô Dung cảm ơn cô. Cô ở không, cô làm điều này là tôi quan hỷ lắm. Những cái danh từ tôi dịch vậy là các vị đánh, mà lỡ có đánh máy sai thì sửa lại, nó có được rừng edit mà. Đại đạo tâm, chữ đại đánh hoa luôn. Đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Cái người nào mà tâm hồn rộng mở, mà làm được việc gì đó, lợi ích cho chúng sanh, thì người đó gọi là Bồ Tát. Và Bồ Tát có hai, nhớ là có hai hạng Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tiền và Bồ Tát Đăng Địa. Như Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Thế Chí, đây là Bồ Tát Đăng Địa, cho nên gọi là Đẳng Giác Bồ Tát. Nhớ nghe mấy danh từ thì tôi nhắc đi nhắc lại, các Phật tử phải thuộc nha. Và tôi đề nghị mấy thầy nhỏ cũng vậy nha, ráng học nha. Đừng có bỏ qua rồi sau này lớn lên rồi trở thành quầy thượng thượng tọa dốt uổng lắm à. Đây là cái cơ hội mà hiếm có đấy. Đây là cả một cái quá trình mà tôi nhờ gần gũi mấy hòa thượng lớn dạy tôi đó. Cho nên tôi biết bao nhiêu là tôi nói hết ra, tôi không có giấu gì hết trơn. Đừng có ngồi đó mà lặng nhặng lại nhả viết cho nó xa xôi. Phân tích Bồ Tát thế này. Bồ Tát nhớ là đại đạo tâm thần trụ chúng sanh. Bồ Tát có hai hạng Bồ Tát. Bồ Tát Địa Tiền và Bồ Tát Đăng Địa. Bồ Tát Địa Tiền là Bồ Tát mới sơ phát tâm. Giống như ví dụ các vị đi làm từ thiện, các vị đi cúng dường, các vị đi phóng sanh, các vị đi bố thí, các vị này kia nọ, đó là Bồ Tát Địa Tiền. Bồ Tát này còn đứng ở ngoài rào á. Còn Bồ Tát Đăng Địa là Bồ Tát đã vào cái vùng đất thánh rồi, là Bồ Tát Ma Ha Tát rồi, đó là Bồ Tát cỡ Văn Thù, cỡ Phổ Hiền, cỡ Quan Âm, cỡ Thế Chí, cỡ Địa Tạng. Bồ Tát này là tới cái chỗ bất động địa rồi, là Đăng Địa rồi. Đăng là đến, là vào trong cái mảnh đất thánh rồi. Đó, học đạo học nó rõ từng chữ như vậy đó các vị. Tối qua ngủ không được mà giờ giảng xong cái này rủi có đứt mạch máu não chết liền cũng hài lòng nữa. Rồi tối qua suy nghĩ cái này mà ngủ không được. Bởi vì các chị người ta ngoài đời á, ta lo nghĩ chuyện này thì ta ngủ không được. Tôi vì cái việc giảng này mà tôi cũng bị cái lý tưởng, mà có khi bởi vì tôi chưa phải là thánh, thậm chí chưa phải là bậc hiền nữa. Này tôi nói thật à, bởi vì tôi còn đang trên quá trình phàm phu tăng, mà phần nói xa hơn nữa là phàm phu trai, mới thấy được cái ánh sáng lé lên thôi, mừng quá lo lật đật đi giảng nói thôi, chứ tôi chưa là gì hết trơn á. Thật sự đó là tôi nói thiệt vậy đó. Tôi biết nhiều tôi nói hết ra, tôi nói rõ ràng vậy, nói chữ nào nghĩa đó rõ ràng, chứ tôi chưa là gì hết đó. Và nói về cái pháp của Phật coi như là nó mênh mông, nó bát ngát, mà tôi mới có là hớp được vài giọt nước thôi, chứ tôi chưa có hớp được cái gì hết trơn. Mà tôi nhắc nhở cho mấy anh em thì phải nắm cái yếu chỉ. Tiếp tục cái bốn câu tiếp. Tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng, thập phương Bồ Tát cộng quy y, ngã kim túc thạch thiện nhân duyên, tán dương Địa Tạng chân công đức. Tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng là ba đời chư Như Lai đồng khen tặng. Tán là tán dương, ngưỡng là ngưỡng mộ. Là Bồ Tát Địa Tạng là bậc mà chư Phật trong quá khứ, chư Phật trong hiện tại và chư Phật tương lai đều khen ngợi và kính mến. Thập phương Bồ Tát cộng quy y là chỗ mà chư Bồ Tát mười phương đều quay về nương tựa. Chữ quy y là quay về nương tựa. Quy là quay về mà y là nương tựa. Vậy thì Bồ Tát Địa Tạng là Bồ Tát phải là bậc Đẳng Giác Bồ Tát mới quy y cho bao nhiêu hàng Bồ Tát sơ phát tâm. Cũng như Bồ Tát mà ngang cơ cũng quy y cũng được. Mà nó rộng ra, Bồ Tát Địa Tạng là thầy của ba đời chư Phật. Nghe chưa? Rồi tôi nói như vậy có sai không? Địa Tạng là thầy của ba đời chư Như Lai luôn, chứ đừng có nói ba đời chư Như Lai chỉ là tán ngưỡng không thôi. Tại sao vậy? Bây giờ tôi mượn cái ngoài đời, tôi thí dụ thực tế nè. Thưa các vị, bởi vì Bồ Tát Địa Tạng, chứ Địa Tạng là tâm địa. Mà tâm là Phật, tâm Phật chúng sanh, thị tam vô sai biệt. Tôi thí dụ như người đời, ngày xưa các vị đi học tiểu học, học A bờ cờ, nói theo tiếng Việt. Ở Mỹ thì ABC, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở Mỹ thì 1, 2, 3, ho pha xiết, ví dụ vậy, đã học học tập đến vậy với ông thầy giáo dạy lớp 1. Các vị học hồi hồi cách đây 16 năm gì đó với ông thầy giáo dạy lớp 1, bây giờ các vị ra làm giáo sư tiến sĩ, thì bây giờ các vị trở về quê, các vị gặp cái ông thầy, cái con người mà dạy các vị hồi hồi ABC á, A bờ cờ đó, các vị kêu bạn gì? Không lẽ nói bây giờ tôi là tiến sĩ, tôi là phó giáo sư, tôi là tiến sĩ, tôi là thạc sĩ, tôi là thế này thế kia, rồi tôi kêu cái ông thầy giáo đó bằng thằng hay sao? Cái ông thầy mà dạy cho mình hồi A bờ cờ, hồi 1, 2, 3, 4, 5, 6 đó, bờ A ba, mờ A ma sắc má, trời A cha, bờ A bo quyền bò, đời y đi đó, là mình kêu ông thầy dạy mình hồi xưa đó, mình về mình kêu ông bằng cái gì? Nếu con người mà có ăn có học mà ra giáo sư tiến sĩ thì về phải phanh tay cúi đầu gặp ông thầy giáo dạy mình A bờ cờ, phải cung kính thế này nè mới là con người thật sự là giáo sư tiến sĩ. Còn cái thứ mà đá cá lăng dưa mà lưu manh xảo trá mà đầu trộm đuôi cướp á, coi thường ông thầy giáo nhà quê mình ngày xưa từng dạy cho mình A bờ cờ đó, ABC đó, 1, 2, 3 đó, 1, 2, 3 đó, là coi ông thầy đó là nhà quê dốt nát, thì cái thứ đó không bao giờ sống nổi trên trần đời này đâu. Đây là tôi vừa nói đau mà tôi vừa nói cái thế gian pháp luôn. Mình ra bác sĩ, mình ra luật sư, thậm chí mình làm thủ tướng, mình làm tổng thống, mình làm chủ tịch, mình làm hoàng thượng, nhưng mà mình cũng phải đối với ông thầy dạy mình cái thời mà mình bước đi lớp mầm, lớp non, lớp mẫu giáo cho tới lớp 1, lớp 2, lớp 3. Bởi vì không có ông thầy đó thì làm gì có cái ông tiến sĩ, ông bác sĩ, ông luật sư, ông tổng thống, ông chủ tịch, ông tổng bí thư, ông thủ tướng. Thế thì Bồ Tát Địa Tạng là thầy của ba đời chư Phật không hề sai. Bởi vì ba đời chư Phật từ đâu mà có? Nhất thiết duy tâm tạo. Trời ơi hay quá các chị ơi. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Vậy thì tâm đẻ ra ba đời chư Phật, gọi là tâm là mẹ chư Phật, tâm là sư phụ của ba đời chư Phật. Hay quá, trời ơi, tôi giảng được cái gì mà các vị mà nghe được rồi. Bữa nay tôi nói thiệt các vị nghe là muôn vàng thước ngọc. Hay quá. Nói cái bài đó thôi mà nó hàm chứa, thật không biết nói sao nói. Tôi nghĩ là cái đoạn này tôi phân tích đầy đủ rồi, đâu còn phân tích thêm nữa phải không? Quá đầy đủ rồi chứ. Bởi vì đây đâu còn, đây thật sự là những người mà nghe tôi giảng hiện giờ đâu, trong này chắc không còn người mà lờ lờ đâu. Phải là người trí chứ người lờ lờ bỏ tôi đi hết rồi. Người mà u mê lờ đờ bỏ tôi đi hết rồi. Trong này không còn thóc nữa. Mà còn gạo cội không nè. Mà gạo cội thì hãy nói ra là rõ, hiểu là nghĩa liền, đâu cần nói tới nó luôn phải không nè. Vì Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho tâm, mà tâm một khi hoàn toàn thanh tịnh thì sanh ra trí bát nhã. Mà trí bát nhã là chư Phật ba đời phải khen ngợi và kính mến, gọi là tam thế Như Lai đồng kính ngưỡng. Cho nên trong kinh Đại Bát Nhã Đức Phật có nói này Kiều Thi Ca, ta nay đã thành Phật mà còn phải tuân theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, ẩn náu và đứng vững nơi đây, hà huống những kẻ muốn cầu vô thượng Bồ Đề mà không hết lòng quay về nương tựa vào đó để tinh cần tu tập. Nguyên cái văn chữ Hán là nói là Kiều Thi Ca, ngã dĩ thành Phật, thượng tuân như thị thẩm thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, y chỉ nhi trụ, huống thiện nam tử đẳng dục cầu vô thượng chánh đẳng bồ đề như bất ư thử chí tâm quy y tinh cần tu học. Có nghĩa là này Kiều Thi Ca, ta nay đã thành Phật mà ta còn phải tuân theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, ẩn náu và đứng vững nơi đây, hạ huấn những kẻ muốn cầu vô thượng bồ đề mà không hết lòng quay về nương tựa vào đó để tinh cần tu học hay sao? Vậy thì cái thành tựu thành Phật được là phải nương tựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, thành Phật rồi cũng phải sống với Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ. Được chưa? Rồi học mấy cái này các vị thấy có uổng cơm không? Có tốn tiền không? Mà vậy ai không được học là phải thấy thương cho người ta không? Mỗi lần mình thấy thương chứ. Thật sự nếu mà đem cái lòng đại bi của Bồ Tát Địa Tạng như nó là giáo chủ đại từ bi thì mình thấy thương thật sự. Rồi tiếp tục nha. Tiếp tục để trên hết cái đoạn này nha. Tại sao cũng đồng Bồ Tát như nhau mà chư Bồ Tát trong mười phương lại cùng quy y với Bồ Tát Địa Tạng? Chỉ vì Địa Tạng là tâm, mà muốn thành Bồ Tát phải quy y tâm. Bồ Tát rồi mà muốn thành Phật thì còn phải quy y tâm nhiều hơn. Vì tâm là đại từ, là đại bi, là đại hỷ, là đại ôi ơi xả. Trời ơi trời là hay ơi là hay. Đó, nghe chưa? Tại sao mà ba đời chư Bồ Tát phải quy y với Bồ Tát Địa Tạng? À, chỉ vì Địa Tạng là tâm, mà muốn thành Bồ Tát thì phải quy y tâm. Mà Bồ Tát rồi mà cũng muốn thành Phật cũng cần phải quy y tâm nhiều hơn. Vì tâm là tâm đại từ, tâm đại bi, tâm đại hỷ và tâm đại xả. Muốn thành Phật mà không có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả sao thành Phật? Mình sở dĩ mình ngày nay mình còn lơ lơ lãng lãng là tại mình có từ, có bi, có hỷ mà không có xả, có mũi. tôi ngạo hoài đó. Phật từ bi hỷ xả, thậm chí là Bồ Tát là từ bi hỷ xả. Mà thành Phật thì phải xin chữ đại vô. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Còn mình bây giờ Bồ Tát của mình nó lơ lơ lãng lãng, Phật mình nó lơ lơ lãng lãng, gọi là nái hốt giác nhốt mê, cánh tự triền nhi tự phượt. Cho nên mình khi giác khi mê như vậy mà có khi mình cũng có từ, có bi, có hỷ, nhưng mà tới cái chữ xả cái mình sưng rồi đó, mình mũi. Mình khóc rột rột. Bởi vì một á là mình tức cái mình chửi ông sòng, hai là mình không chửi cái mình đó, từ bi hỷ mũi. Còn Phật là từ bi hỷ xả, mà Bồ Tát là từ bi hỷ xả, còn Phật là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả thêm chữ đại. Vì vậy mà khẳng định là một điều, tại sao mà chư Bồ Tát như nhau, mà chư Bồ Tát trong mười phương lại cùng quy y với Bồ Tát Địa Tạng? Chỉ vì Địa Tạng là tâm, mà muốn Bồ Tát, muốn thành Bồ Tát thì phải quy y tâm, mà Bồ Tát rồi, đã là Bồ Tát rồi mà muốn thành Phật nữa đó thì cần phải quy tâm nhiều hơn. Vì tâm là đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả. Phải là người đã trồng nhiều duyên lành trong tiền kiếp này mới chứng ngộ được chân tâm, mới thấy được thế nào là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, và có thấy hiểu như thế mới tán dương những công đức của tâm. Bằng không thì theo thế nhân mà tán dương những mê lầm của tâm tham vọng. Thế nhân thì tán dương, mà tán dương cái tâm tham vọng, tán dương vua nịnh, tán dương bợ dép liếm dài, tán dương thương đội hạ đạp, tán dương lon trôm cuốn gói, tán dương đá ca lăng dương. Còn bây giờ tán dương đây là tán dương đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Ngoài đời các vị tán dương là tại vì người ta có chức, người ta có chức cho nên người ta có quyền. Có quyền, có chức, có danh thì nó đi liền với lợi, có lương thì nó đi liền với lẹo, có danh thì nó đi liền với vọng, có quyền thì nó đi liền với tởi. Cho nên các vị mới thượng đội hạ đạp, mới bờ dép liếm dài, mới mê lầm bởi cái tâm tham vọng. Còn đằng này tán dương đây là mười phương Bồ Tát chung tin tưởng, nay con sẵn có thiện nhân duyên, tán dương Địa Tạng đức vô lượng, tán dương đây là tán dương bằng cái duyên lành, bằng cái chứng ngộ được chân tâm. Rồi bốn câu chót, từ nhân tức thệ, tức thiện thể cứu chúng sanh, thủ trung kim tích chứng khai địa ngục chi môn, trưởng thượng minh châu quang nhiếp đại thiên chi giới, diêm dương điện thượng nghiệp cảnh đài tiền, dĩ nam diêm phù đề, chúng sanh tác đại ứng minh, gọi tác đại chứng minh công đức chủ. Có nghĩa là Địa Tạng, Bồ Tát là hộp giống từ, Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát là thiện dồn chứa, là Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát là lời thệ cứu chúng sanh, Địa Tạng Bồ Tát là chiếc gậy trong tay đập phá cửa ngục đùng đùng như tiếng sét, Địa Tạng Bồ Tát là viên ngọc sáng ngời trong lòng bàn tay, Địa Tạng Bồ Tát là ánh soi 3000 đại thiên thế giới. Ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài là vua Diêm ngồi trên ngai, là gương nghiệp đặt trước đài, là chúa các bằng chứng về công đức của chúng sanh cõi Diêm Phù Đề. Như vậy chân tâm là tâm đại từ, là đại bi, cho nên nói Địa Tạng là nguyên nhân, là hạt giống của lòng từ, gọi là từ nhân. Từ nhân tức thiện, là nơi tích tụ của những điều thiện. Có từ có thiện, tự nhiên phải nghĩ đến thương người khác, đến thương chúng sanh, như Đức Phật lúc còn là hoàng tử, vì có nghĩ thương nên mới phát nguyện thệ cứu chúng sanh, một lời thệ hết sức dũng mãnh để đến thành một ý chí, bỏ hoàng cung, cương nghị vô song, sức mạnh đó là dũng của tâm đại từ bi, cho nên thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Lòng từ của Phật quả đúng như vậy, nhưng ngài phải nói lên một sự thật ấy là Phật chỉ đường mà thôi, còn việc phá cửa ngục vô minh để giải thoát, mỗi chúng sanh phải tự làm lấy, phá một cách nào, bằng cách dùng tâm cương quyết đã phá mê mờ. Vậy tâm là chiếc gậy sắt có khả năng đập phá cửa ngục, và phải đập đùng đùng như tiếng sét mới phá được. Nói một cách khác, phải có một ý chí sắt đá, nhưng ý chí không chưa đủ, mà phải có sáng suốt nghị lực. Sáng suốt ấy là trí bát nhã, cho nên phải cầm viên minh châu, viên minh trí tuệ tuyệt vời do tâm thanh tịnh mà phát sanh. Vậy trí cũng là tâm, vì vậy nên nói Bồ Tát Địa Tạng là viên ngọc minh châu sáng soi tam thiên đại thiên thế giới. Minh châu là thứ ngọc có khả năng chiếu sáng trong đêm tối vô minh, dụ cho trí tuệ sáng soi lòng dạ vô minh rất ám của chúng sanh. Cho nên tâm chân chánh là vị Diêm Vương ngồi trên ngai xử tội. Ai biết tội lỗi của ta bằng ta, ai biết lòng ta bằng ta, lòng ta là tâm ta vậy. Cho nên hành tàng hư thạch tự gia tri, quả phước nhân do cánh vấn thì, thiện ác đau đầu chung hữu báo, chí tinh tranh lai tảo giữ lai trì. Tâm ta cũng là đài gương để soi sáng những hành động thiện ác của ta. Tư vấn lương tâm ta là gì? Há không phải là ngó vào tấm gương lòng để ta nhận thấy mọi nghiệp của ta hay sao? Cho nên cái bài mà của thiền sư Huyền Giác mà sư ông Từ Thông dịch đó, tâm cảnh minh dám vô ngại đó, dịch là gương lòng sáng xưa nay ta sẵn có. Cho nên cái đài nghiệt cảnh là cái tấm gương. Vì vậy tâm ta là đài gương để soi sáng hành động thiện ác của ta. Cho nên đạo Nho họ còn nói là hành tàng hư thật tự gia tri. Cái việc mà cái hành động mà nhóm trước của mình hư thiệt là tự mình biết. Họa phước nhân do cánh vấn thì, họa hay phước gì á là đừng hỏi ai hết á. Thiện ác báo đầu chung hữu báo. Cái thiện cái ác gì tới ngày cũng phải trả à. Chí tinh lai tảo giữ lai trì. Cho nên mới thành ra từ cái đó mà đạo Phật thì có câu là giả sử bất thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Cho nên ai làm chứng cho ta bằng ta? Biết bao công đức âm thầm của những tâm hồn cao cả mà thế nhân không thể thấy, không thể biết, thế nhân không biết mà lòng ta, tâm ta biết. Do vậy nói Bồ Tát Địa Tạng là vị chứng minh công đức của dân Diêm Phù, hay là chứng minh công đức của chúng sanh. Tâm chân chánh, lòng đại từ, lòng đại bi là nguyên nhân của mỗi lời thệ nguyện giải thoát giác ngộ, là đại nguyện, là sự thanh tịnh, là đại thánh. Cho nên đại từ, đại bi, đại nguyện, đại thánh, bổn tôn cứu khổ cứu nạn, bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin nói lại, không có Địa Tạng Bồ Tát như một nhân vật lịch sử, mà Bồ Tát Địa Tạng ở đây là tượng trưng cho cái tâm quyết ly, thoát ly địa ngục, tham, sân, si và những thống khổ, là tâm thanh tịnh, là sáng suốt, là từ bi, là tự tâm biết tự xét. Mà tâm biết tự xét, nếu tin có Bồ Tát Địa Tạng thật, là tin luôn rằng Bồ Tát có khả năng đập phá cửa ngục để giải thoát chúng sanh đắc tội. Vậy lực nhân quả, nghiệp báo của Phật còn giá trị nào? và con người đâu cần như lời Phật dạy tự thắp đốt lên mà đi nữa. Như vậy mà cứ tha hồ làm ác, miệng đừng quên kêu cầu Ngài Địa Tạng là Ngài cứu vớt cho hay sao? Cho nên câu là thủ trung kim tích chấn khai địa ngục tri môn, trưởng thượng minh châu quan nhiếp đại thiên thế giới là một biểu tượng để miêu tả công năng của chân tâm, là tích trượng, là tượng trưng cho cái ý chí cương quyết xiềng xích bẻ xiềng phá gông phá ngục của những người thức tỉnh, tức là đã trở về với chân tâm. Đó cũng là sức mạnh vô song của chân tâm, biết diệu dụng thì không việc thiện nào mà không làm được, còn không biết diệu dụng thì nó cũng có thể đưa con người đến chỗ tội lỗi không bờ bến. Cho nên cái cương quyết phải là ở người tốt, và cái cương quyết làm sai ở người, và cái cương quyết làm sai ở người xấu đồng một mãnh lực như nhau, tuy hai mà trên căn bản vẫn một, tại chỗ dùng có khác mà một xem tù như hai. Thế như con dao bén có thể giúp chúng ta cắt gọt mọi thứ, mà cũng con dao kia có thể giúp chúng ta chém người hại vật. Còn viên minh châu sáng, sức sáng rọi khắp tam thiên đại thiên thế giới kia cũng là một lối nói để ám chỉ cái đại trí tuệ hay trí bát nhã sẵn có của mỗi người, linh tiệp vô cùng, không đâu mà chẳng thấy, không gì mà chẳng biết, bao xa cũng soi tới, bao sâu cũng chiếu xuống, mà trí và tâm không phải khác. Cho nên nói đại trí viên minh châu cũng nói là chân tâm vậy. Diêm Vương Điện Thiện nghiệp cảnh, Diêm Vương Điện Thượng nghiệp cảnh đài tiền, vị Nam Phù Đề chúng sanh tác thị chứng minh công đức chủ. Có nghĩa là gì? Đây cũng để tả cái dụng khác của chân tâm, cái dụng hồi quang phản chiếu, quay cái sáng rồi trở lại cái đời sống hàng ngày, từ ngoài cho đến trong, rõ như vậy, ai xét ta và luận ta cho bằng lương tâm ta. Vì biết bao nhiêu tội lỗi ta đã tạo mà công lý nào biết được. Do đây Địa Tạng là ông vua cõi Diêm La, là ngồi trên điện cao để phán xét tội trạng của ta. Còn tự ta muốn biết nghiệp là nghiệp ác của ta ư, thì ngó lại cái gương lòng sẽ phản chiếu cho ta thấy tất cả. Gương ấy là chân tâm Địa Tạng đó, là nghiệp cảnh đó, là cái gương soi nghiệp. Mà chân tâm đã là ông tòa, Diêm Vương là xét tội, thì chỉ có chân tâm ấy cũng là người chứng kiến, ghi chép những công đức của ta mà thôi. Thế nên Địa Tạng là người chứng minh công đức của dân Diêm Phù. Mệt quá rồi, tới đây nghỉ. Rồi bắt đầu kỳ tới là chúng ta vào cái quyển thượng gọi là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Bổn nguyện gồm có vào cái chương thứ nhất là thần thông trên cung trời đạo lợi. Thôi cảm ơn các vị lắng nghe. Mệt quá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.